Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 331, chương 101. Nguy hiểm manh mối. Tổng điểm thi đấu 2-1. Dựa vào Miyuki một nhánh hit, Sawamura trở lại gôn. Seido điểm số vượt lại Hakuryu Học Viện. Một ao, gôn một có người. Đập thứ 8, cánh phải bên ngoài. Shirasu bạn học, Shirasu lên batter box, Sawamura trở lại băng ghế. Cùng Yuki vỗ tay, làm tốt lắm. Học trường, ngươi cũng là. Isashiki run con ngươi đều sắp chừng đi ra quá đáng à. Quá đáng, hai người này đều là bắt hit. Cũng chạy về gôn biểu hiện cùng những người khác so với. Thật giống rõ ràng không cùng đẳng cấp, có thể trên cầu trường các người diễu võ dương oai liền thôi. Làm sao hạ xuống sau khi còn nhiều lẫn nhau thổi phồng thói xấu đây? Như vậy bọn họ những này không thể bắt hít người. Làm sao bây giờ, chú ý đoàn kết. Chris lạnh lẽo nói rằng, Sawamura, người vừa vung chày cũng không thuần thục. Thiếu một chút liền bị cánh ngoài cho ao loại kia đánh bóng tư thế. Sau đó còn muốn luyện tập nhiều hơn, Chris nói xong. Quay đầu xem chỉ trích Sawamura một câu, Sawamura gật đầu liên tục. Ta biết rồi, sư phụ, nói thật, loại kia lâm thời điều chỉnh tư thế vung chày. Đối với Sawamura tới nói, xác thực không dễ dàng, bản thân hắn vung chày liền dễ dàng phiêu. Đột nhiên thay đổi đánh bóng tư thế, có thể đánh ra như vậy hiệu quả. Quả thật có vận may thành phần có điều. Đối với Sawamura tới nói, vừa vung chày cũng không phải chuyện xấu thông qua vừa vung chày. Sawamura chú ý tới một chuyện, thật giống trọng tâm hạ thấp sau khi hắn vung chày cũng không như vậy dễ dàng lơ mơ, hắn vừa cất bước sau khi đi ra ngoài. Cả người khá giống tồn trung bình tấn, chuyển cung bộ. Trọng tâm rất thấp, cái này có thể là sau này mình đánh bóng tiến hóa phương hướng Sawamura muốn. Nghe Chris giáo dục Sawamura, Isashiki Jun sắc mặt càng khó coi, quả nhiên. Catcher sẽ không có một đồ tốt, tất cả đều tranh chua đòi mạng Sawamura bắt ghi điểm. Còn bệnh tật đầy người, hắn loại này trực tiếp bị ao, lại tính là gì? Tầm mắt một lần nữa trở lại trên cầu trường một ao. Gôn một có người, Seido cao trung tiến công vẫn còn tiếp tục. Trên sân batter là đánh bóng thực lực phi thường vững vàng Shirasu đối mặt Shirasu. Miyano cùng Takehara cũng không có bởi vì hắn là hạ vị tuyến tấn công. Liền xem thường hắn, trái lại phối cầu rất xảo quyệt, dây dưa mấy cầu sau khi Shirasu đem cầu đánh ra ngoài, binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng. Từ giữa sân cao cao bay lên picture trên gò Miyano, giơ tay lên bộ. Đêm này viên rơi xuống cầu, cho tịch thu ở găng tay của chính mình bên trong, ao. Shirasu sắc mặt, có chút tái nhợt, chân chính đứng ở batter box lên quyết đấu. Hắn mới cảm nhận được Miyano đáng sợ 135 km tốc độ bóng. Ở cấp 3 tuy rằng không tính là bóng nhanh, nhưng cũng tuyệt đối không chậm làm picture. Cái này tốc độ bóng không thể tính ưu điểm, cũng rất không chịu nổi khuyết điểm đến nhằm vào ngoài ra. Miyano góc trong góc ngoài đều có thể ném. Tuy rằng khống chế bóng không có đến cửu cung cách trình độ đó, nhưng cơ bản trung ương, góc trong lên, góc trong dưới, góc ngoài lên, góc ngoài dưới vẫn là có thể phân ra đến ngoài ra. Đáng sợ nhất vẫn là hắn cái kia vài loại breaking ball siêu tốc bóng thẳng, cao tốc slider, sinker, cùng với cuộc tranh tài này đột nhiên nhô ra forkball không sai khống chế bóng. Thêm vào đầy đủ 4 loại cao trình độ breaking ball, cái này picture xem ra thường thường không có gì lạ, nhưng kỳ thực là phi thường đáng sợ một cái gia hỏa, để Shirasu cảm giác kinh hãi. Còn không chỉ là Miyano, còn có Yuki cùng Sawamura, hai người bọn họ là làm sao lần thứ nhất đối mặt cái này picture liền đem cầu cho đánh ra đi, cao trung. quả nhiên là một cái quái vật hoành hành địa phương. Đập thứ 9. Picture, tan ba bạn học, strike out, không có bất cứ hồi hộp gì. Tan ba bị strike out, ba out, công thủ trao đổi, xây đô cao trung tiến công kết thúc xây đô không nghỉ ngơi. Chris cau mày. Cùng Kataoka nói thầm, bỏ thêm phốc bô sau khi đơn thuần tuyển chọn một loại quỹ tích bóng. Chúng ta căn bản cũng không có biện pháp nhắm vào, nhất định phải có càng nhiều lựa chọn mới được. Kataoka sở dĩ để Masuko Uok Sawamura lên gôn 3. Tương tự là xem ra Miyano bất phàm, cái này picture. E sợ rất khó đánh hạng. Nghe xong Chris phân tích, hắn gật gù, chờ thời điểm tiến công. Lại nói, hiện tại là 3 hiệp nửa trước. Hakuryu học viện tiến công, Hakuryu khu nghỉ ngơi. Miyano phi thường không có hình tượng, nằm đang nghỉ ngơi trên ghế, mệt chết ta rồi. Trong đầu của hắn không ngừng hiện ra vừa Yuki cùng Sawamura đánh bóng bóng người đáng ghét. Cũng thật là khủng bố. Yuki liền không nói, Sawamura cũng vô cùng khó chơi, còn có cái kia Miyuki, thật giống có thể nhìn ra lòng người như thế. Khiến người ta càng thêm không thoải mái, không hổ là Seido. Lại tụ tập nhiều như vậy khủng bố ra hỏa, loại áp lực này. Quản chi ở Koshien, Miyano đều chưa từng thấy mấy lần. Hắn có linh cảm, một khi để cái này tuyến tấn công hoàn toàn biểu lên cái kia Hakuryu học viện cùng mình, nhất định sẽ vạn kiếp bất phục. Thân là pitcher, tránh khỏi tình huống như thế không phải là trách nhiệm của ta sao? Con mắt mở, Miyano ít đi mấy phần trước ngây thơ, nhiều hơn mấy phần nghiêm túc cùng bá khí. Lạc hậu một điểm, hiện tại cơ hội rất tốt, trước đã lĩnh giáo qua tan ba ném bóng, lần này cũng nên đến chúng ta phát động công kích thời điểm. Nửa đầu hiệp 3, Hakuryu học viện tiến công, tiên phong, short stop, Kuzu tuyển thủ. Cái thứ nhất lên sân chính là Kuzu. Hắn vẫn một bộ bình thường đánh bóng tư thế catcher vị trí. Miyuki vừa quan sát Kuzu, một bên kết hợp chính mình trước nắm giữ tư liệu, chuẩn bị phối cầu, phòng bị hắn ban. Kuzu tốc độ rất nhanh, ban cũng không phải không thể, nhưng cùng lúc hắn đánh bóng lại không sai. Miyuki cũng không dám để cho catcher môn tiến nhanh tới, tiến nhanh tới liền mang ý nghĩa rời đi cố định phòng thủ vị trí, đồng thời cũng là mang ý nghĩa sẽ xuất hiện phòng thủ trống rỗng. Hiện tại Seido chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến. Nhìn thấy Kuzu dùng ban thời điểm, bên trong catcher lại tự giác chạy về phía trước quyết định chủ ý. Miyuki cho Tanba đánh ra ám hiệu picture trên gò. Tanba gật gù, ném bóng ra tay, đùng, strike, thứ nhất cầu. Kuzu không có vung chày, cũng không hề dùng ban, nguyên bản trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chờ tiến lên xây đô cao trung tiểu đồng bọn, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, xem ra đối phương cũng không có muốn dùng ban dự định. Cái ý niệm này vừa hiện lên, chưa kịp mọi người ngẫm nghĩ, Tanba đệ nhị cầu liền ném. Nguyên bản bình thường chuẩn bị đánh bóng Kuzu, đột nhiên nắm ban, binh. Màu trắng tiểu cầu bị đụng tới, sau đó rơi xuống đất, lăn xuống hướng về gôn 3, Akat. Akat tương đương, Masuko nhìn thấy Kuzu dùng ban thời điểm, liền nhanh chóng xông về phía trước, chỉ là thân thể của hắn quá mức cồng kềnh. Quản chi so với bình thường tên béo tới nói, hắn đã rất nhanh, còn là hơi có chút cồng kềnh, tốc độ chậm một chút. Ném bóng chậm một chút liền hai người này một điểm, để Masuko bỏ mất phong sát thần đường cơ hội, xếp. So với ném bóng nhanh hơn như vậy từng tia một, Kuzu chiếm gôn thành công no out. Gôn một có người, lấy lực cơ động vì là vũ khí, Hakuryu học viện, rốt cục bắt đầu hiển lộ bọn họ giữ tợn răng nanh. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.